Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2088, chương 44. Vô địch thế giới, năm nhất, xây đô cao trung bóng chày đội tân sinh, đều dán vào như vậy nhãn mác nhi đặt ở xây đô cao trung bóng chày đội. Thậm chí là đặt ở toàn quốc trong phạm vi, bọn họ đều là phi thường không được coi trọng mặc kệ trước ở quốc trung. Tiểu học đã từng đạt được qua thế nào vinh dự? Ở cấp 3 giai đoạn này tới nói, bọn họ còn chẳng là cái thá gì, không có bất kỳ người nào sẽ để mắt bọn họ, vì lẽ đó đứng cô si ân. Trên sàn thi đấu, không quản bọn họ trước đây làm sao, hiện tại đều là tân tú vương tì bọn họ. Ở xây đô cao trung bóng chày đội đợi cũng đã thời gian rất lâu, nguyên bản trung học thời đại ngạo khí sớm đã bị xây đô các học trưởng đánh bóng, cái gì đều không còn lại, chính bọn hắn trong lòng cũng rất rõ ràng. Qua đã qua, mặc kệ vinh dự có cỡ nào cao, ở đây chẳng là cái thá gì, nếu như bọn họ không muốn để cho người khác xem thường, vậy cũng chỉ có thể y dựa vào trong tay mình chày. Dùng hành động thực tế đến nói cho tất cả mọi người bọn họ là rất mạnh. Phi thường mạnh, phi thường vương tì cũng không đáng ghét, cảm giác như vậy càng không cần phải nói. Hắn lúc trước lựa chọn đến đảo quốc du học, vốn là vì chống trải tầm mắt của chính mình, chính là bởi vì ở Đài Loan đã không tìm được đối thủ, hắn mới bước lên tha hương nơi đất khách quê người thổ địa. Ở tình huống như vậy, đối thủ càng mạnh, biểu hiện của hắn dục vọng tự nhiên cũng là càng cao trướng, thật giống như hiện tại nhìn mắt nhìn chằm chằm Suhi, nhìn cái kia picture Taniyama ăn ngay nói thật. Taniyama thực lực kỳ thực vẫn là rất mạnh, nếu như Vương Tì ở tiến vào xây đô cao trung bóng chày đội trước, đụng tới như vậy một cái đối thủ, hắn e sợ sẽ kinh ngạc hô lên. Quái vật hai chữ không có sai, ở từng trải qua cao trung bóng chày trước Vương Tì, đụng tới Taniyama như vậy picture đều sẽ phi thường kinh ngạc, tốc độ bóng áp sát 140 km, còn có sắc bén breaking ball, hơn nữa không sai khống chế bóng, khi này chút đều tập trung ở một cái picture trên người thời điểm, cái kia picture thực lực liền có thể tưởng tượng được, cử một cái ví dụ để hình dung được rồi. So với xây đô cao trung bóng chày đội Kawakami, Taniyama không nói so với Kawakami thực lực càng mạnh hơn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém cái này đẳng cấp picture. Nếu như xuất hiện ở quốc trung thời đại thi đấu bên trong, vậy thì là hoàn toàn xứng đáng quái vật. Thế nhưng đặt ở Kosian trên sàn thi đấu, đặt ở cái này cao trung bóng chày đỉnh cấp trên sàn thi đấu nắm giữ như vậy thực lực A picture, quả thực đếm không xuể, tham gia Kosian hơn 40 chi đội bóng, cái kia đội bóng A thực lực đều là không thể khinh thường, đem Taniyama đặt ở trong những người này, thực lực của hắn coi như không phải đếm ngược, tình huống cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào Trung Du. Thậm chí Trung Du trách xuống đây chính là cao trung bóng chày đáng sợ, hiểu rõ những này sau khi Vương Tỷ bọn họ nơi nào còn dám có bất kỳ kiêu ngạo tự mãn, đặt ở trước đây bọn họ gặp gỡ cấp bậc này đối thủ, có thể đem đối phương cầu đánh ra đi cố nhiên tốt, coi như đánh không ra đi cũng là chuyện đương nhiên, nhân ra thực lực ở nơi đó bày, nào có như vậy dễ dàng đánh hả? Thế nhưng hiện tại không được, đặt ở xây đô cao trung trong đội bóng, đem cái kia picture cầu cho đánh ra đi, chính là đối với các tuyển thủ cơ bản yêu cầu, nếu như nói ngươi đại diện cho xây đô cao trung bóng chày đội đứng lên sân bóng sau đó, liền loại này cầu đều đánh không lại đi, như vậy ngươi lại có tư cách gì đến đại biểu vương giả xây đô cao trung bóng chày đội? Cái kia không phải đùa giỡn hay sao? Ở đây đem đối phương đưa tới cầu cho đánh ra đi, chính là yêu cầu cơ bản nhất. Điểm này, Vương Tì trong lòng phi thường rõ ràng, đệ một luân không có đánh ra đi cũng đã đủ mất mặt. Bây giờ hắn vòng thứ hai đánh cái này picture cầu, nếu như hắn còn không có cách nào đưa cái này picture cầu cho đánh ra đi, như vậy hắn cũng không có mặt ở lại đội một bên trong, đến đây đi. Để cho ta tới ngắm nghía cẩn thận cao trung trình độ đến tột cùng cường hãn đến ra sao trình độ. Tuy nói trước, ở giải khu vực thời điểm, Vương Tỳ cũng từng đại biểu xây đô cao trung bóng chày đội lên cuộc tranh tài. Nhưng loại cảm giác đó cùng hiện tại cảm giác là hoàn toàn khác nhau khu vực giải thi đấu mà. Ngư Long hỗn tạp thực lực của đối thủ có thể mạnh đến nỗi rối tinh rối mù. Thật giống Inashiro Industrio cùng Yakushi, cũng có thể cùng nhược kê như thế. Những thứ này đều là nói không chừng sự tình mà vào lúc ấy có thể đem Vương Tỳ cử đi chàng. Thực lực của đối phương cũng là có thể tưởng tượng được, ở như vậy thi đấu bên trong bày ra thực lực. Cũng không thể nói rõ vấn đề gì, tình huống bây giờ tuyệt nhiên không giống thực lực của đối phương như thế nào đi nữa, món ăn cũng là Koshien đối thủ, thực lực như thế nào đi nữa cũng là có nhất định hạn cuối ở như vậy thi đấu bên trong. Nếu như có thể thể hiện xuất sắc, hoặc là nói chỉ có ở như vậy thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc mới có thể chứng minh giá trị của chính mình, hắn quả thật có ở lại đội một tư cách. Phải biết lúc trước tuyển chọn đội một năm cái tuyển thủ, hiện tại nhưng là có hai cái đã bị đá ra, tuy rằng lấy thực lực của bọn họ chẳng bao lâu nữa, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa trở lại đội một trong đội ngũ, nhưng không có thể phủ nhận chính là bọn họ đúng là đánh mất rất tốt cơ hội rất tốt. Nếu như có thể ở khóa này Koshien bên trong thể hiện xuất sắc như vậy, bọn họ thu được có thể liền không đơn thuần chỉ là một vị trí, thậm chí có thể trở thành đội bóng mới hạt nhân chủ lực. Vương Tỳ dã tâm rất lớn, nếu như không phải có lớn như vậy dã tâm, hắn cũng sẽ không tới đến tha hương nơi đất khách quê người. Bây giờ thực hiện hắn dã tâm, cơ hội liền đặt tại trước mắt của hắn, Vương Tỳ sẽ nhẹ buông tha sao? Phi thường tiếc nuối, Vương Tỳ cũng không có như vậy dự định, hắn cũng không tính buông tha cơ hội như vậy. Không chỉ sẽ không bỏ qua, hắn còn có thể vững vàng nắm lấy, có thể bởi vì hắn là năm nhất tân sinh, quan hệ đối phương dù sao cũng hơi khinh địch, ném ra đến cầu cũng là mềm nhũn, không có cái gì uy lực như vậy cầu. Vương Tỳ nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua đi, nhìn thấy bóng chày bay tới trong nháy mắt, hắn cao cao vung lên trong tay mình chày, quay về bay tới màu trắng tiểu cầu, mạnh mẽ vung vẩy đi ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bị đánh tới sau khi, việc nghĩa chẳng từ nan bay ra ngoài, bay sau khi đi ra ngoài, rơi xuống tiến vào Suhi phòng thủ trống rỗng bên trong. Vương Tỳ dựa vào mạnh mẽ cực kỳ thực lực, mạnh mẽ đem cầu cho đánh ra ngoài. Tuy nói so với năm thứ ba những học trưởng kia, bọn họ chỉ là năm nhất tiểu học đệ, là người mới thế, nhưng nói thật, người mới cùng người mới chung quy vẫn là không giống nhau. Đã từng nắm dưới thế giới giải thi đấu quán quân người đàn ông này, ở thời khắc mấu chốt bày ra răng nanh, khiến người ta không ứng phó kịp. Suhi cao trung tuyển thủ trơ mắt nhìn Vương Tỳ một đường thuận buồm xuôi gió, đi tới đến gôn hai, không thể làm gì, đối phương liền như thế thuận lý thành trương tiến vào tuyệt vời phân vòng. Toàn bộ quá trình, Suhu cao trung tuyển thủ không thể làm ra phản ứng chút nào, quá mạnh mẽ. Tên kia vẫn là người mới đi, người mới thực lực cũng đã như vậy dũng mãnh, ta nên nói không hổ là xây đô cao trung bóng chày đội sao? Tên kia mặc dù là người mới, nhưng ở quốc trung thời đại nhưng là rất nổi danh, luôn có hữu tâm nhân có thể phát hiện một ít manh mối. Vương Tỳ ở quốc trung thời đại huyên náo thực sự là quá to lớn, dù cho là ở tha hương nơi đất khách quê người trên đất, hắn cũng có không nhỏ nổi tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.